Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không đợi Tần Tàng phản ứng, những dao động kia đã bao phủ lấy hắn, chui vào trong cơ thể hắn như giỏi trong xương, chợt biến mất không thấy gì nữa. Hắn chỉ kịp tới pháp y linh giáp, lại không đưa đến chút tác dụng ngăn cản nào. Sắc mặt Tần Tàng chợt biến, cấp tốc kiểm tra trong cơ thể, thần thức quét qua từ đầu đến chân, lại không hề phát hiện dị dạng. Bạch và hóa thần đuổi theo. Chuyện gì đã xảy ra? Bạch cũng nhìn thấy Ngọc Châu, thấy sắc mặt Tần Tàng rất khó coi, bèn vội vàng hỏi. Tần Tàng cau chặt mày, lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hướng ba người kia đào tẩu nói. Bắt người! Ba người lấy ra tất cả vốn liếng để đào mệnh, cuối cùng cũng chỉ phí công. Lúc này, bọn họ một đuổi một chạy, đã xông ra phố chợ, đi tới ngoài thành. Hai tu sĩ kết đan trung kỳ liên tiếp bị bắt, chỉ còn một mình Tả Phó Sứ. Trong lúc tuyệt vọng, mong muốn tự bạo kim đan. Đương nhiên, Tần Tàng sẽ không cho hắn ta cơ hội này, phải tốn chút sức để bắt sống người này. Vùng núi ngoài thành, tu vi của mấy người Tả Phó Sứ bị hạ cấm, ném trên mặt đất. Tần Tàng xoay người, tầm mắt quét về phía sau. Phía sâu trong rừng bạo động một hồi, lần lượt từng bóng người lập tức giải tán như chim sợ cành cong. Những người này đi theo cùng, vốn dĩ nhìn xem có cơ hội nhặt chỗ tốt hay không. Không ngờ mấy người Tả Phó Sứ bị thua không chút do dự, mà lại còn bị bắt sống. Một bên khác, thoạt nhìn không chút tổn hao gì. Viên hạt châu kia là cái gì? Bạch nhìn hướng Tần Tàng, dường như dự cảm được cái gì, vẻ mặt nghiêm túc. Phải hỏi bọn họ mới biết được. Giọng Tần Tàng lạnh lùng nói. Hắn không nguyện lãng phí thời gian, trực tiếp bắt lấy một người thi triển siêu hồn thuật. Hai tu sĩ kết đan trung kỳ mất mạng trong tiếng kêu thảm. Tần Tàng không lấy được tin tức mình muốn, đưa tay hút Tả Phó Sứ qua. Tả Phó Sứ trợn mắt nhìn Tần Tàng, nhưng thần thức và cơ thể của hắn đều bị cấm cố, không chút sức phản kháng nào. Rất nhanh, siêu hồn xong, liên tục thi triển ba lượt siêu hồn thuật, sắc mặt Tần Tàng hơi trắng bệch, chậm rãi thở ra một hơi. Rời khỏi nơi này trước. Tần Tàng đốt thi thể, lau đi dấu vết, thu hồi hóa thân và xong đầu hống. Chủ nhân của phố chợ Đại Tự Châu vẫn chưa từng lộ diện. Mấy người Tần Tàng đại náo phố chợ, không biết đối phương sẽ có suy nghĩ gì hay không. Nơi đây không thể ở lâu. Bay ra khỏi Đại Tự Châu, Tần Tàng quay đầu nhìn hướng Phí Du. Biến cố thay nhau nổi lên, còn chưa kịp cảm tạ Phí Du đạo hữu mạo hiểm đến đây báo tin. Con đường phía trước chưa biết, bần đạo không thể liên lụy Phí đạo hữu tiếp được. Ngươi và ta tách ra ở đây đi. Thương hội thế lớn, chẳng biết lúc nào bần đạo mới có thể báo mối thù một tiễn này. Phí đạo hữu bị bần đạo liên lụy, sau này chỉ sợ chỉ có thể mai danh ẩn tích. Còn có hai vị vương đạo hữu, xin nhờ Phí đạo hữu nhắc nhở các nàng tuyệt đối đừng để bại lộ thân phận. Tiền bối yên tâm, trời đất bao la, bọn ta chỉ cần tìm một nơi để ẩn náu, khổ tu mấy chục năm, không sợ bị bọn họ tìm tới. Tần Tàng gật đầu, giao cho Phí Du một cái túi giới tử. Ta nhìn pháp khí đạo hữu vừa dùng rồi, hẳn là vừa kết đan không lâu, còn chưa kịp luyện chế pháp bảo đúng không? Pháp bảo ở trong này, Phí đạo hữu chọn hai kiện đem đi đi, coi như là tạ lễ của bần đạo. Hắn nhìn ra được yêu sát trong cơ thể Phí Du vô cùng nồng đậm, rõ ràng là đã sử dụng mấy viên sát yêu đan, gần như là cưỡng chế kết đan, tiền đồ có thể nói xa vời. Có lẽ lão phu phụ thật tâm thật ý cảm niệm mình, nhưng Phí Du thì chưa chắc. Nhưng Phí Du mạo hiểm qua đây mật báo, mặc dù có toan tính thì cũng phải thôi. Đương nhiên Tần Tàng sẽ không keo kiệt gì. Bên trong túi giới tử đều là thu hoạch sau khi giết địch của Tần Tàng bao năm qua, ngoài ra còn có của những người vừa bị giết chết kia, cùng với thứ Bạch cướp đoạt từ nhà kho. Hai kiện pháp bảo đủ để cải biến vận mệnh của Phí Du. Cái này sao mà được? Phí Du còn muốn lùi bước, bị Tần Tàng phất tay ngăn cản. Phí Du suýt nữa thì hoa mắt, Hắn nuốt nước bọt, cưỡng chế sự kích động trong lòng, âm thầm cuồng hô. Mình thật sự thành công. Vì kết đan, hắn gần như hao hết toàn bộ của cải. Chờ kết đan rồi mới phát hiện muốn luyện chế một món pháp bảo lại khó như vậy. Cho dù gia nhập thương hội Quỳnh Vũ cũng không được coi trọng, chẳng biết lúc nào mới có thể đạt được tâm nguyện. Thí dù biết rõ tình thế gấp gáp, Tần Tàng không thể để hắn chậm rãi chọn, đành phải dựa vào trực giác chọn lấy một kiếm một khiên. Hai kiện pháp bảo, vừa vặn một công một thủ. Ánh mắt đạo hữu tốt thật. Hai kiện pháp bảo này đều là thượng đẳng, lại tế luyện thêm, có cơ hội tiến vào pháp bảo trung phẩm. Có điều, trước đó bọn chúng đều là đồ có chủ. Mặc dù bần đạo không có gì để lo lắng, nhưng lúc đạo hữu sử dụng, tốt nhất nên thận trọng chút. Tần Tàng thu hồi túi giới tử, nhắc nhở một câu. Phí đạo hữu, sau này còn gặp lại. Chúc đạo trưởng gặp giữ hóa lành, sớm ngày diệt trừ kẻ thù. Hé dù, thành tâm thật ý nói. Tần Tàng gật đầu, bóng người chớp lóe liên tục, biến mất trong biển rộng mênh mông. Phí dù đưa mắt nhìn Tần Tàng nơi xa, cảnh giác quét mắt xung quanh, vẻ vui mừng trên mặt sắp không kiềm được. Nhanh chóng thu hồi pháp bảo, lặng yên bỏ chạy. Một bên khác, Bạch đi theo bên người Tần Tàng. Tần Tàng nhẹ nhàng một tiếng nói. Người đoán đúng, thương hội hạ lệnh truy nã ta. Đúng là có liên quan với một tu sĩ Nguyên Anh. Từng nói chỉ cần có thể lấy được tin của ta, tất có trọng thưởng. Nhưng tả phó sứ biết không nhiều, không rõ ràng thân phận của tên Nguyên Anh kia. Có điều, ta nghĩ hẳn là ta đã biết kẻ thù là ai. Ngọc Châu là thương hội đưa cho tả phó sứ. Sau khi nổ thì huyễn hóa ra lửa xanh. Ta chẳng những thấy qua, còn từng được đến một tia. Ngọn lửa này tên là Đông Minh Hàn Diễm, là linh hỏa độc hữu của Đông Minh Thượng Nhân. Sau khi Đông Minh Thượng Nhân tọa hóa, linh hỏa là khỏi động phủ, bị một tu sĩ ma đạo tên là Mưu Lão Ma lấy đi. Tục truyền người này cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ. Nguyên Anh Trung Kỳ có bí thuật thu linh hỏa. Bạch thần sắc khẽ động. Người nói là... Tần Tàng gật đầu, khàn giọng nói. Rất có thể là hắn. Chúng ta nghĩ sai. Mục tiêu của người này có thể không phải cổ bảo bên trong ma cấm, mà là ma hỏa, hoặc là có đủ cả. Người đã từng chiếm được Đồng Minh Hàn Diễm, hắn phải biết năng lực của nó chứ. Bạch dò hỏi, dò xét trên dưới Tần Tàng, nhíu mày. Tần Tàng lắc đầu. Ký tức của ngọn lửa này có cùng nguồn gốc với Đồng Minh Hàn Diễm, nhưng mang cho ta cảm giác lại hoàn toàn khác với Hàn Diễm nguyên bản. Sau khi Hỏa Châu bạo tạc, loại lực lượng và dao động kia là thứ ta chưa từng gặp qua trước đây. Toàn bộ thủ đoạn cũng vô dụng với nó, dễ dàng bị xâm nhập vào trong cơ thể, biến mất không còn tăm hơi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt Tần Tàng chợt biến, thân hình dừng lại, bỗng nhiên nâng hai tay lên. Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, trên cánh tay hắn hiện ra từng sợi tơ màu lam. Sợi tơ vờn quanh đan xen, tạo thành vô số phù văn kỳ lạ. Phù văn lít nha lít nhít, nối thành một mảnh bên ngoài người hắn, phủ kín toàn thân. Cùng lúc đó, loại dao động kỳ lạ kia lại xuất hiện lần nữa, đồng thời hình như đang hô ứng với thứ gì đó ở nơi xa. Chỉ chốc lát sau, dao động tản đi, phù văn dần dần biến mất, giống như trước đó lại biến mất không thấy. Lần này Tần Tàng cảm thụ rõ ràng hơn, bên trong những phù văn này dung hợp một tia lực lượng Đồng Minh Hàn Diễm. Trước đó, hắn đánh thức Thiên Mục Điệp để nó nhìn chằm chằm vào thân thể của mình. Rốt cục phát hiện mánh khóe. Những phù văn dung hợp Đồng Minh Hàn Diễm này ẩn tàng trong cơ thể và kinh mạch, hòa làm một thể với máu thịt. Thấy cảnh này, Tần Tàng và Bạch liếc nhau, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Loại lực lượng này... Bạch trầm tư một hồi. Trong trí nhớ mơ hồ của ta, hình như đã từng gặp qua loại sức mạnh này. Hẳn là một loại chú thuật nào đó. Loại lực lượng này cực kỳ quỷ dị, thủ đoạn bình thường vô dụng đối với nó. Những phù văn này dung hợp Đông Minh Hàn Diễm, tên gọi nó là hỏa chú thì thích hợp hơn. Hỏa chú? Tần Tàng nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Giọng Bạch trầm trọng nói với Tần Tang: có thể phối hợp với hỏa chú, chỉ có người hạ chú, mà lại khoảng cách càng gần, loại cảm ứng này càng rõ ràng. Cảm ứng? Tần Tang giật mình. Đúng lúc này, phù văn hỏa chú lại lần nữa phát tác. Dao động bây giờ hình như còn mạnh hơn lúc nãy chút. Sắc mặt Tần Tang chợt biến, bỗng nhiên xoay người. Nhưng trên mặt biển trống không. Đại Tự Châu, phía bắc phố chợ, núi non trùng điệp bị một môn phái độc chiếm. Phố chợ chính là sản nghiệp của môn phái này. Mây mù bao phủ núi sâu, một vệt sáng phá không bay tới, chui vào sơn môn. Chợt, có thanh niên đưa tay bắt lấy một linh phù, thần sắc vội vàng, ngự kiếm bay về phía chủ phong. Một lát sau, thanh niên hạ xuống trước một đại điện của chủ phong. Trong điện đột nhiên truyền đến một giọng nói hùng hậu. Có việc gì gấp mà lo sợ như vậy? Thanh niên vội vàng khom người hành lễ. Khởi bẩm trưởng môn sư bá, phố chợ truyền đến tin khẩn. Bên trong đại điện, một lão giả uy nghiêm tay cầm cờ đen. Cạch! Quân cờ được đặt xuống. Lão giả khẽ ngẩng đầu, vẫy tay bắt lấy linh phù, nhắm mắt xem xét. Nam tử đánh cờ cùng ông ta nhìn thoáng qua, hiếu kỳ hỏi. Tam sư đệ tự mình tọa trấn phố chợ, còn có chuyện hắn không xử lý được chứ? Lão giả nhìn xong, khẽ ồ một tiếng nói. Tả phó sứ của thương hội Quỳnh Vũ Đông Cực Minh, cướp giết một tu sĩ không biết tên ở phố chợ. Không địch lại đối thủ, bị đối phương chém giết, tính cả liễu quản sự ở bên trong, tổng cộng 6 tên tu sĩ kết đan kỳ. Không một ai may mắn thoát khỏi. Một người khác nghe vậy thì kinh hãi. Đối phương có bao nhiêu người? Thực lực mạnh vậy cơ à? Nghe nói đối phương có thể chỉ có một người. Thứ khác không phải là hóa thân thì là luyện thi. Dùng sức một mình, mạnh mẽ giết chết mấy người tả phó sứ không tổn hại chút gì. Lão giả nghiêm giọng nói. Trời! Một người khác kinh sợ rùng mình. Người và ta tự mình xuất thủ, chưa chắc có thể đánh bại được tả phó sứ. Huống chi còn có nhiều trợ thủ như vậy. Chẳng lẽ bọn họ mắt mù chọc phải tổ sư Nguyên Anh nào hay sao? Thương hội Quỳnh Vũ tổn thất nhiều nhân thủ như vậy, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý định. Chẳng lẽ là tam sư đệ muốn mời sư tôn xuất sơn? Lão giả lắc đầu, quả quyết nói. Chết là người của thương minh, cũng không phải là tu sĩ chính đạo chúng ta, cũng chỉ là chó cắn chó mà thôi. Sao có thể vì một chút việc nhỏ này mà đi quấy nhiễu sư tôn? Không cần chờ thương hội Quỳnh Vũ tìm tới cửa, họ tả dám hô to, tất cả tổn thất do hắn gánh chịu trước hàng trăm cặp mắt. Lại lấy tên tuổi của Đông Cực Minh, triệu tập trợ thủ, không hổ là đại thương hội. Quả nhiên, tài đại khí thô. Vì huynh vốn có ý định xây lại phố chợ, vừa lúc có người bỏ tiền, giờ phải phái người đi yêu cầu bồi thường ngay. Cách phía tây nam Đại Tự Châu không biết bao xa, vạn dặm không mây, trên mặt biển trống không đột nhiên xuất hiện một vệt độn quang. Độn quang nhanh như sao băng, cho dù Tần Tang cũng phải tự than thở không bằng. Độn quang đột nhiên ngừng lại, một bóng người hiện ra, chính là Mưu Lão Ma, đảo chủ Thiên Phong Đảo. Lão vốn đang quanh quẩn xung quanh Đông Môn Đảo, vừa nhận được tin tức là lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến, cách Đại Tự Châu càng ngày càng gần. Hình như lão đã cảm ứng được thứ gì đó, ấn xuống độn quang, nhìn về hướng đông bắc. Lam quang chợt lóe lên nơi giữa hai đầu lông mày, một ngọn lửa xanh nổi lên. Dưới ánh mặt trời, ngọn lửa xanh trông cực kỳ mộng ảo, khẽ đung đưa. Môi Mưu Lão Ma khẽ nhúc nhích, ấn quyết liên tục biến đổi. Từng vệt phù văn chui vào bên trong ngọn lửa xanh. Chỉ thấy lửa xanh lay động, trở nên càng thêm ngưng thực. Sau đó bỗng nhiên nghiêng về hướng đông bắc. Nhìn đến cảnh này, ánh mắt Mưu Lão Ma hơi nghiêm lại. Phó sứ thương hội Quỳnh Vũ ở Đông Hải hình như có tu vi không thấp, là cao thủ hàng đầu trong kết đan kỳ. Cho dù đánh không lại cũng không đến mức phải vung hỏa chú ra. Nghĩ đến đây, sắc mặt Mưu Lão Ma vui mừng, trở tay lấy ra một cái trống nhỏ có tạo hình quỷ quái. Cái trống kỳ lạ này là một món pháp bảo khí cực phẩm. Mưu Lão Ma cười khăng khắc quái dị. Dám dùng ma hỏa luyện khí. Nếu không phải lúc bản tọa sư hồn tìm được món pháp khí này trên người một tên, đúng ra rất có thể đã để người chạy thoát rồi. Lúc Tần Tàng mới tới Yêu Hải, được Thương hội Quỳnh Vũ mời chào, đã đồng ý luyện khí cho bọn họ. Khi đó, luyện khí thuật của hắn thua xa hiện tại. Vì muốn thu hoạch được tín nhiệm và trọng dụng mà đã vận dụng cửu u ma hỏa luyện chế ra một ít pháp khí cực phẩm. Cái trống này chính là một trong số đó. Bởi vì dị trống mang theo một tia khí tức ma hỏa, một tu sĩ kết đan ngoài ý muốn phát hiện ra, sau đó cho rằng nó là một món bảo vật thần quang tự hối, mua về từ Thương hội Quỳnh Vũ. Về sau mới biết, chỉ có bề ngoài, bèn ném vào trong góc. Dưới trời xui đất khiến, dị trống rơi vào trong tay Mưu Lão Ma. Mưu Lão Ma thu hồi dị trống, vẫy tay, lửa xanh bay vào trong lòng bàn tay lão, lập tức xoay chuyển suy nghĩ. Lửa xanh lại nghiêng thêm. Mưu Lão Ma cười lên quái dị, độn quang lại lên, phá không bay đi. Thời điểm mới vào Thất Sát Điện, sau khi biết được nơi này cũng có cửu u ma hỏa, Tần Tàng lo lắng bị người có lòng tâm phát giác được chuyện gì. Không chỉ không hề dùng cửu u ma hỏa luyện khí cho người khác, ngay cả lúc đấu pháp với kẻ khác, mỗi khi vận dụng ma hỏa đối đầu đều sẽ tận lực áp chế dao động, che giấu tai mắt của người khác. Hắn mượn nhờ lực lượng ma hỏa luyện chế một nhóm pháp khí duy nhất, số lượng thật ra ít, hơn nữa tất cả đều là pháp khí chứ không phải là pháp bảo. Khí tức ma hỏa ẩn giấu trong pháp khí, dưới tình huống bình thường, tu sĩ cấp cao sẽ không tận lực đi điều tra một thứ pháp khí. Không ngờ, cố tình là những pháp khí này lại xảy ra vấn đề. Biển lớn mênh mông, Tần Tàng hóa thành một vệt sáng xanh, cấp tốc bay về phương Bắc. Từ lúc hắn bị hỏa chú quấn lấy, đã qua gần nửa canh giờ. Đúng lúc này, hỏa chú lại phát tác lần nữa. Ánh mắt Tần Tàng trầm xuống, nhìn chăm chăm phù văn hỏa chú trên cánh tay. Sau khi cảm ứng được dao động do hỏa chú phát ra, vẻ lo lắng trong mắt hắn càng ngày càng đậm, trong lòng đã vô cùng kinh sợ. Quả nhiên như hắn và Bạch đã dự đoán trước đó. Trước khi Tả phó sứ đuổi tới đã truyền tin cho Mưu Lão Ma, hỏa chú lần lượt phát tác, rõ ràng là Mưu Lão Ma đã động tay động chân. Ngoại trừ hai lần ban đầu, các lần sau dài thì một khắc, ngắn thì mấy chục giây, hỏa chú sẽ phát tác một lần. Mà mỗi một lần phát tác, dao động của hỏa chú sẽ mạnh lên một phần. Nói rõ, Mưu Lão Ma đang nhanh chóng lại gần hắn. Mưu Lão Ma có thể thông qua hỏa chú tìm được Tần Tàng. Tần Tàng cũng có thể mượn nhờ dao động của hỏa chú, mơ hồ xác định được vị trí của Mưu Lão Ma. Dựa vào từng dao động để so sánh, Tần Tàng xác nhận Mưu Lão Ma đã cách hắn càng ngày càng gần. Tin tốt là đến nay Tần Tàng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Mưu Lão Ma. Nhưng dưới tình huống cách xa nhau như thế, Mưu Lão Ma vẫn có biện pháp khiến hỏa chú phát tác. Sự quỷ dị của hỏa chú cùng với sự mạnh mẽ của tu sĩ Nguyên Anh khiến Tần Tàng lo lắng, đồng thời cũng cảm thấy ngạc nhiên không ngớt. Mưu Lão Ma có thể tùy thời cảm ứng được vị trí của hắn. Thay đổi vị trí chẳng có nghĩa lý gì. Nguy cơ tới gần, Tần Tàng chỉ có thể một mạch trốn về phía Bắc. Kẻ địch là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Cho dù Tần Tàng lấy ra tất cả vốn liếng, chỉ sợ muốn gây thương tổn đến một cọng lông của đối phương cũng khó khăn. Nhưng bảo Tần Tàng khoanh tay chịu trói, chắp tay dâng 18 ma phiên lên, chuyện đó là tuyệt đối không thể. Hắn cũng không tin Mưu Lão Ma cướp đi 18 ma phiên xong thì sẽ tốt bụng tha cho mạng nhỏ của hắn. Lão tổ ma đạo không thiếu thủ đoạn tra tấn người khác. Rơi vào trong tay Mưu Lão Ma, chỉ sợ muốn sống không thể, muốn chết cũng không xong. Bạch đạo hữu, rốt cuộc người có nhớ lại được điều gì không? Tần Tàng nhìn túi thi khôi, không nhịn được lên tiếng hỏi. Trên đường chạy trốn, hắn thử vô số cách nhưng vẫn khoanh tay chịu trói với hỏa chú. Chỉ có thể gửi hy vọng lên người Bạch. Trong trí nhớ mơ hồ, Bạch đã từng thấy qua chú thuật tương tự. Có lẽ sẽ biết rõ phương pháp phá giải. Hắn đang cố gắng hồi tưởng, nhưng vẫn không có manh mối gì. Tần Tàng ngồi không yên. Mưu Lão Ma đang nhanh chóng tới gần, không biết còn bao nhiêu thời gian để lại cho bọn họ. Người chắc chắn là hỏa chú không xâm nhập vào nguyên thần của ngươi. Rốt cuộc Bạch cũng lên tiếng. Ánh mắt Tần Tang sáng lên, gật đầu nói. Không sai, hỏa chú chỉ dung hợp với cơ thể của ta. Bạch từng nói, một khi trúng chú thuật, nguyên thần và cơ thể của người bị dính chú thuật sẽ bị xâm lấn cùng một lúc. Nếu không biết cách giải chú, muốn đuổi được chú thuật thì cực kỳ khó khăn. Ngọc Phù lại một lần nữa che chở cho Tần Tang. Tần Tang có thể cảm nhận được mỗi khi chú thuật phát tác, phủ văn hỏa chú hiện lên phía trên ngoài nguyên thần, tầng âm dương giáp dễ vỡ, không có tác dụng lớn, chỉ có Phật Ngọc ngăn cản hoàn toàn hỏa chú. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hỏa chú giống như thực tâm trùng cổ mà lúc trước Khôi Âm lão tổ luyện chế, không cách nào xâm nhập nguyên thần chút xíu nào, nhưng lại dính sát vào nguyên thần, làm cho Tần Tang bó tay chịu trói. Không phải chứ? Bạch lẩm bẩm một câu, hơi nghi ngờ. Không phải người nói pháp môn hàng đầu tu tiên giới hiện nay đều không hoàn chỉnh sao? Đoán chừng là trình độ chú thuật của tên kia không cao. Số người cũng may, hỏa chú và nguyên thần hòa làm một thể là khó chơi nhất. Bằng vào thực lực bây giờ của hai người chúng ta, gần như là sự tồn tại không thể hóa giải. Đã như vậy, cũng không phải là không có khả năng phá giải hỏa chú. Người đưa cánh tay ra. Trước tiên, phải xem là chú thuật dạng gì đã. Bạch phân ra một luồng thần hồn từ túi thi khôi, rơi vào cánh tay phải của Tần Tang. Tần Tang chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận lạnh lẽo. Đột nhiên hỏa chú lại phát tác lần nữa. Lão còn cách chúng ta cách một đoạn. Ta thử phá giải hỏa chú. Người không nên phân tâm. Cứ dùng toàn lực thi triển độn thuật. Tận lực tranh thủ thêm thời gian. Phá giải thuật chú chỉ sợ không phải thời gian một sớm một chiều. Huống chi tu vi người hạ chú vượt xa chúng ta thì độ khó sẽ càng lớn hơn nữa. Bạch lên tiếng nhắc nhở. Tần Tang nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, khẽ gật đầu. Sau đó từ bỏ cho việc điều khiển cánh tay. Trước đó hắn vẫn luôn phân tâm thử áp chế hỏa chú, giao hỏa chú cho Bạch. Tần Tang biến đổi ẩn quyết, giao ảnh vờn quanh. Chợt ô mộc kiếm cũng lóe lên, xuất hiện. Linh kiếm vòng quanh thân thể. Chỉ nghe một tiếng sấm rền. Tần Tang thi triển đồng thời ba loại độn thuật đỉnh cao. Hai cánh vỗ mạnh, không nói hai lời, hóa thành một tia hồng quang tam sắc phá không mà đi. Cùng lúc đó, thần thức Tần Tang tiến vào thiên quân giới, chọn ra toàn bộ linh đan diệu dược có thể khôi phục chân nguyên. Trong đó có cả tam qua ngọc dịch còn thừa, còn có mấy viên linh thạch thượng phẩm. Nhìn thấy tam qua ngọc dịch, Tần Tang thở dài trong lòng. Không ngờ vừa rồi đã dùng một giọt. Bây giờ có lẽ lại phải dùng tam qua ngọc dịch để cứu mạng. Dùng đan dược để khôi phục chân nguyên, hoặc là trực tiếp hấp thu linh lực trong linh thạch, sẽ tích lũy một phần tạp chất trong cơ thể. Trong thời gian ngắn sử dụng quá nhiều, không kịp luyện hóa tạp chất. Càng để lâu thì càng nhiều, sẽ tạo thành chân nguyên hỗn loạn, khí hải tan vỡ. Lời Bạch nói làm cho hắn ý thức được, đây sẽ là một trận đánh dài lâu. Đối thủ có chân nguyên hùng hậu không gì sánh được, mà khi hắn duy trì ba loại độn thuật này sẽ tiêu hao chân nguyên cực nhanh. Nhất định phải duy trì việc mượn ngoại lực bổ sung không ngừng, căn bản không có thời gian đả tọa khôi phục. Một khi đến tình trạng đó, chỉ có tam quang ngọc dịch mới có thể cứu hắn. Tụ thần bát thu lấy linh hoa thiên địa, nuôi dưỡng ra ngọc dịch, thấm vào căn nguyên. Tam quang ngọc dịch liên quan đến phương diện căn nguyên là sức mạnh tinh thuần nhất, không có loại lo lắng ngầm kia. Đại dương mênh mông bát ngát, Tần Tang quyết định một phương hướng, một khắc cũng không dám dừng lại. Mù lão ma càng đuổi theo không bỏ, thỉnh thoảng lão lại thúc giục hỏa chú, đề phòng con mồi đổi hướng. Việc làm lão không ngờ chính là không biết con mồi dùng biện pháp gì mà tốc độ lại nhanh hơn lúc bắt đầu một khoảng. Tốc độ này không giống tốc độ tu sĩ kết đan kỳ có được. Chẳng qua tu vi giữa hai bên chênh lệch quá xa, tốc độ con mồi có nhanh hơn cũng không có khả năng giống như lão. Nếu ngay cả con mồi đã trúng hỏa chú cũng không bắt được, lão dứt khoát đâm đầu vào tường cho rồi. Mắt mưu lão ma nhìn phía trước, vẻ mặt vô cùng tự tin. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã tới hoàng hôn. Hai bên, một đuổi một, chạy đã qua một ngày. Tần Tàng không tính rõ là mình đã bay bao xa. Hắn chỉ biết là cho dù hắn lấy ra tất cả vốn liếng đảo mệnh, thì thời điểm hỏa chú dao động phát tác vẫn lần sau mạnh hơn lần trước. Khoảng cách giữa bọn họ đang bị rút ngắn từng chút một. Lúc này Tần Tàng cầm trên tay một viên linh thạch thượng phẩm, vừa bay vừa hấp thu linh lực trong linh thạch để bổ sung chân nguyên. Linh lực trong linh thạch thượng phẩm độ tinh thuần hơn xa so với linh thạch trung phẩm. Lúc trực tiếp hấp thu tai họa ngầm sẽ không lớn lắm, có thể kiên trì thêm một lát. Dưới tình hình như vậy, cho dù là thời gian một chén trà, một nén nhang cũng đều cực kỳ quý giá. Lúc trước hắn giết đệ tử Hắc Xà Sơn, lấy được mấy viên linh thạch thượng phẩm, chém giết bọn người Tả phó sứ tại Đại Tự Châu, cũng lấy được thêm hai viên trên người Tả phó sứ. Số lượng này cũng đủ, một tay nắm chặt linh thạch. Thỉnh thoảng, Tần Tàng nhìn sang một cánh tay khác. Thần hồn của Bạch đang chuyên tâm phân tích phủ văn hỏa chú, vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Ông biết kết quả thế nào. Tần Tàng không dám làm phiền Bạch, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước. Nếu cứ tiếp tục hướng về phía Bắc, sẽ cách Thiên Đạo Tông càng ngày càng gần. Nếu thật sự có thể chạy trốn tới Thiên Đạo Tông, có lẽ có thể dựa vào quan hệ với Thành Trúc tiền bối, mời vị kiếm tu họ Ninh che chở cho mình. Tính toán thời gian một lát, Tần Tàng khẽ thở dài, buông thả ảo tưởng. Mặc dù tông môn Thiên Đạo Tông không xa xôi, giống vùng đất Vũ Mạc, nhưng sợ rằng chạy từ nơi này tới Thiên Đạo Tông cũng phải tốn thời gian gần một tháng. Mưu lão mà đã sớm đuổi kịp rồi. Đúng lúc này, thần hồn của Bạch hiện lên trên cánh tay trong suốt hư ảo. Nhưng việc làm cho tâm trạng Tần Tàng trầm xuống làm vẻ mặt Bạch không hề có ý nhẹ nhõm một chút nào. Ta nhớ người đã nói Đông Minh Hàn Diễm cực kỳ sợ ma hỏa. Ngươi từng dùng ma hỏa luyện nó thành hỏa châu, bây giờ ngươi phân một luồng ra. Bạch trầm giọng nói. Được. Tần Tàng gật đầu. Bởi vì phải phân tâm, tốc độ bay trở nên chậm hơn. Ngón tay Tần Tàng xuất ra một cây ma phiên, gánh nặng này sẽ nhỏ đi một xíu. Một nhóm cửu u ma hỏa được dẫn ra từ trong ma phiên. Tần Tàng dẫn ma hỏa vào cánh tay. Dưới sự khống chế của hắn, ma hỏa như đang điều khiển cánh tay. Bạch thông qua Tần Tàng cũng có thể điều khiển. Nhìn động tác của Bạch, trong lòng Tần Tàng cực kỳ khẩn trương. Trước đó, hắn đã từng thử qua rất nhiều lần, cố gắng mượn cửu u ma hỏa giải hỏa chú. Hình như hỏa chú có vẻ sợ ma hỏa, nhưng Tần Tàng không có khả năng dẫn ma hỏa vào trong cơ thể mình. Trái lại, làm cho hỏa chú càng chui vào sâu hơn. Mà cho dù Tần Tàng có dùng cửu u ma hỏa bao phủ khắp toàn thân, cũng không thể ngăn cản dao động lúc hỏa chú phát tác. Bạch bắt lấy sợi ma hỏa kia, nhìn chăm chú vào cánh tay của Tần Tàng. Chỉ chốc lát sau, Bạch đột nhiên dẫn ma hỏa đánh ra từng ấn quyết. Tần Tàng thấy thế thì căng thẳng trong lòng, dùng toàn lực áp chế ma hỏa để tránh nó phản phệ, dẫn đến thất bại. Dưới sự phối hợp của hai người, ma hỏa cực kỳ dịu dàng, ngoan ngoãn, thừa nhận sức mạnh của ấn quyết. Dưới động tác của Bạch, hình thái của cửu u ma hỏa dần dần xảy ra thay đổi. Từ trong đám lửa, phân ra thành từng sợi tơ lửa. Tiếp đó vặn vẹo biến hình. Cuối cùng, cả ngọn ma hỏa biến mất, biến thành một bó tơ lửa lộn xộn. Đã dung hợp được hỏa chú của năng lượng Đồng Minh Hàn Diễm, mà Đồng Minh Hàn Diễm lại sợ ma hỏa. Có lẽ chúng ta có thể coi nó là điểm đột phá, mượn sức ma hỏa. Bạch nhẹ nhàng giải thích. Tần Tàng gật đầu không nói thêm gì. Hắn mới hiểu một chút về chú thuật, thật sự không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Hỏa tuyến tiếp xúc cánh tay của Tần Tàng lạnh lẽo thấu xương. Bạch nhắc nhở Tần Tàng nhất định phải chế trụ được ma hỏa, tuyệt đối không được để ma hỏa phản phệ lại, nếu không bọn họ đều bị thương. Tần Tàng vô cùng thận trọng, cẩn thận thúc giục ma phiên. Bạch nhìn chằm chằm vào hỏa tuyến kia, chần chờ một hồi, rồi đột nhiên tạo vài ấn quyết về phía hỏa tuyến. Một tia hỏa tuyến bắt đầu uốn éo, huyễn hóa thành từng dấu phù văn kỳ quái, hơi giống hỏa chú đang dao động. Vẻ mặt Tần Tàng lộ rõ sự mừng rỡ. Không ngờ Bạch đột nhiên dừng động tác, nhìn kỹ một hồi rồi mới hành động tiếp. cứ đứt quãng như vậy, hỏa tuyến vặn vẹo biến hình liên tục, huyễn hóa ra vô số phù văn, cuối cùng cũng ngưng tụ lại một chỗ, miễn cưỡng hóa thành một chú ấn ma hỏa trong suốt nhỏ. Bạch đột nhiên điểm nhẹ một cái vào cánh tay Tần Tang, chú ấn ma hỏa run lên, nhẹ nhàng bay qua. Nhưng nó chưa kịp tiếp xúc vào da Tần Tang thì đã tàn rã. Thấy vậy, Tần Tang thầm thở dài, hiểu lời nói vừa rồi của Bạch. Phá giải hỏa chú không phải một sớm một chiều là xong, độ khó rất cao. Không biết ký ức của Bạch đã khôi phục được bao nhiêu, nhưng ký ức liên quan tới chú thuật rõ ràng vẫn còn mơ màng chưa đầy đủ. Chỉ có thể từng chút tìm ra cách phá giải. Bóng đêm rơi xuống, Tần Tang quay đầu nhìn về phía sau. Mây đen che đi ánh trăng, không thấy ngôi sao nào. Tầm nhìn hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ. Nơi đó tựa như có một con mãnh thú vô cùng đáng sợ đang đuổi theo không rời. Miệng há to như chậu máu, đang vội vàng nhấm nháp mỹ vị. Tần Tang cảm nhận được trạng thái trong cơ thể cùng với phần linh lực còn thừa trong linh thạch. Hắn nhất định phải hoàn thành kế hoạch uống thuốc, phối hợp tam quang ngọc dịch để có thể làm giảm sự ảnh hưởng của tạp dịch lớn nhất có thể. Thời gian kiên trì sẽ càng dài hơn. Bạch vẫn đang làm đủ thử nghiệm. Hai canh giờ nữa lại trôi qua. Đêm đã khuya. Sau vài lần thất bại, Bạch vẫn còn đang kiên trì. Áp lực của hắn không ít hơn Tần Tang là bao. Lúc này, chú ấn ma hỏa hắn ngưng tụ ra đã ổn định hơn ban đầu gấp mấy lần. Đi! Chú ấn ma hỏa lại rơi xuống cánh tay của Tần Tang. Lần này, chú ấn ma hỏa không vỡ vụn ngay. Bạch thấy vậy thì vui vẻ, ấn quyết biến đổi đột ngột. Chú ấn ma hỏa đột nhiên trở nên mờ ảo, chậm rãi, hòa vào trong cánh tay của Tần Tang. Sau đó, một luồng sáng kỳ lạ dao động xuất hiện trong cơ thể của Tần Tang. Tần Tang áp chế chân nguyên trong kinh mạch để tránh làm ảnh hưởng tới động tác của Bạch. Bạch không nói gì, chỉ chuyên tâm khống chế ấn chú ma hỏa di chuyển trên cánh tay của Tần Tang, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Không bao lâu sau, vẻ mặt của Bạch khẽ thay đổi, đột nhiên ấn vào chú ấn ma hỏa. Ầm! Ánh sáng đen bùng lên, ấn chú ma hỏa đột nhiên bộc phát ra chấn động mạnh. Khi ấn chú trùng kích đánh vào, máu thịt trong người Tần Tang xuất hiện ánh sáng xanh nhàn nhạt. Phù văn hỏa chú thoát ẩn thoát hiện. Bên trong phù văn như có ánh lửa chập chờn. Ngay khi vừa hiện hình đã co lại vào bên trong. Ngừng! Bạch nhanh chóng thay đổi ấn quyết. 15 phút sau, phù văn lại bị chú ấn ma hỏa giam giữ. Tần Tang cảm thấy cơ thể hơi nhói lên, rồi thấy một tia sáng xanh bị chú ấn ma hỏa ép ra. Bản thể của hỏa chú xuất hiện. Thoạt nhìn trông giống một ngọn lửa màu xanh. Phá! Bạch hét lớn, chú ấn ma hỏa hơi chấn động. Hỏa chú cùng lúc bị phá nát, tiêu tan theo gió. Hỏa chú phá được rồi sao? Tần Tang vui sướng nói. Nhưng Bạch thì không. Bạch than thở, nói với Tần Tang với vẻ bất đắc dĩ. Hỏa chú rất phức tạp. Ta nhớ có một lần chỉ lấy được một chú ấn tứ bất tượng. Mượn chú ấn ma hỏa chậm rãi bức nó ra ngoài. Sau đó dùng lực mạnh để phá giải, chậm rãi thành trừ hỏa chú trong cơ thể của ngươi. Nhưng nếu làm vậy thì tốc độ sẽ rất chậm, đặc biệt là lúc loại trừ hỏa chú trong nội phủ của ngươi. Nếu làm không cẩn thận thì rất dễ khiến ngươi bị trọng thương. Chúng ta chưa kịp giải xong hỏa chú thì đã bị mưu lão ma đuổi kịp rồi. Giọng của Bạch trở nên trầm trọng. Nghe được tin này, lòng Tần Tang trầm xuống. Dường như hắn đã đối mặt với tử cục. Bạch có thể thoát thân bất cứ lúc nào, còn hắn thì chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nếu không vội giải trừ hỏa chú thì chúng ta có thể che đậy dao động của hỏa chú thử. Tần Tang hít sâu một hơi, không vì thế mà tuyệt vọng. Trong đầu hắn lướt qua vô số suy nghĩ. Có lẽ có thể dùng ngoại lực, cấm chế, linh trận hoặc là linh cơ thiên địa. Thật ra Tần Tang đã dự đoán trước được kết quả này. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, tìm kiếm các khả năng khác trong trường hợp xấu nhất. Mưu lão mà đã dám sử dụng thủ đoạn này, thì chắc chắn lão sẽ tự tin rằng hỏa chú không thể bị giải dễ dàng như thế được. Mà sự thật thì đúng vậy. Nếu không có Bạch, thì dù hắn có trưởng khống được ma hỏa, thì cũng không có cách nào xử lý họa chú. Bạch ngẫm nghĩ một hồi nói, Mưu lão mà có thể cảm ứng được vị trí của ngươi từ xa như vậy, có liên quan rất lớn tới đồng minh Hàn Diễm. Uy lực của chú thuật cũng được tăng cường. Dùng chú ấn ma hỏa áp chế dao động của hỏa chú, có lẽ sẽ được. Đáng để thử một lần. Còn ngoại lực thì... Ý của người là gió bão? Ánh mắt Bạch sáng lên. Bên trong bão có linh cơ hỗn loạn, có thể làm nhiễu loạn cảm giác của Mưu lão ma. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải tiến được vào cơn bão trước khi Mưu lão ma đuổi kịp. Ngoài ra, đứng gần phạm vi cơn bão vẫn chưa đủ. Tùy tiện xông vào nơi sâu nhất trong cơn bão, dù có thực sự thoát khỏi Mưu lão ma, thì chỉ sợ chúng ta sẽ... Bạch nói với dáng vẻ do dự. Dù Tần Tàng đổi hướng ngay lập tức, xông về phía cơn bão, thì cũng phải mất mấy ngày mới có thể chạy tới nơi. Mà Mưu lão ma sẽ không cho bọn họ nhiều thời gian. Nếu tiến vào sâu trong cơn bão được, có thể đã bỏ rơi được Mưu lão ma, thì vẫn sẽ gặp nguy hiểm khi đứng sâu trong thủy triều tinh thần và cơn bão. Đáng sợ nhất là bị lạc ở bên trong đó. Lần này không ai dẫn đường cho bọn họ được nữa. Đạo hữu còn nhớ Nguyên Trúc từng nói tới động phủ đột nhiên phát hiện được kia không? Ngươi cảm thấy lời nói đáng tin bao nhiêu phần? Tần Tàng nhắm hai mắt lại nói, thực lực của ta và ngươi không thua gì Nguyên Trúc, nhưng tại hạ tự hỏi, một người không dám tùy tiện ra vào bên trong cơn bão, không dám đi lung tung bên trong ấy như Nguyên Trúc, lại có thể tìm được một động phủ ẩn giấu bên trong đó chứ? Bạch ngẩn người nói, ý người là hắn có cách phân biệt phương hướng trong cơn bão? Tần Tàng thở dài nói, để cầu đường sống, dù thế nào tại hạ cũng phải xông vào cơn bão một lần, dù chỉ có một chút hy vọng sống cũng không muốn bỏ lỡ. Xin đạo hữu hãy giúp ta một lần. Nếu Nguyên Trúc hết cách thì đạo hữu không nhất thiết phải đi chịu chết với ta. Chúng ta từ biệt ở đây, ta sẽ giao toàn bộ manh mối của Thiên Thi Tông cho ngươi. Nếu tại hạ có thể tạm bảo toàn tính mạng thì ta và ngươi có duyên sẽ gặp lại. Bạch nhìn Tần Tàng chăm chú nói, được. Sau đó Tần Tàng nói ra kế hoạch của mình. Cuối cùng Bạch cảm thán, nếu kế hoạch của ngươi có thể thành công thì khả năng không ít. Nhưng mà nếu làm như vậy thì cái giá phải trả rất lớn. Người thật sự can tâm mà. So sánh với mạng thì chút giá lớn đó có là gì? Tần Tàng cười tự giễu, trịnh trọng nói, tiếp theo toàn bộ nhờ vào đạo hữu. Với đa số mọi người thì tối nay không khác gì những ngày bình thường. Nhưng ở một nơi khác lại có một người đang liều mình cầu một đường sống. Đạo hữu có đầu mối gì không? Tần Tàng nhìn Bạch hết lần này tới lần khác, ngưng tụ chú ấn ma hỏa. Mỗi lần hình thái của chú ấn đều hơi khác nhau, không biết đã thất bại bao nhiêu lần. Cuối cùng, nó không còn là hình dạng của chú ấn nữa, mà là các hỏa tuyến đan xen với nhau, tạo thành một tấm lưới lớn. Tấm lưới rơi xuống người Tần Tàng, hòa vào làn da dưới cánh tay hắn. Chỉ một lát sau, hỏa chú đã phát tác. Luồng dao động kỳ lạ phát ra, chỉ có dao động ở cánh tay là trở nên suy yếu rõ ràng. Phủ văn hỏa chú cũng nhạt hơn so với những vị trí khác. Thấy vậy, Tần Tàng và Bạch mừng rỡ không thôi. Thành rồi! Mặc dù chỉ có thể che giấu được một phần dao động của hỏa chú, nhưng theo kế hoạch của ngươi cũng đủ để lừa phán đoán của Mưu lão ma rồi. Trừ khi ông ta phát hiện ra cái gì rồi dùng toàn lực phát động hỏa chú. Nếu không thì cũng đủ để lừa ông ta một thời gian. Bạch thu hồi lại tấm lưới kia, vừa hưng phấn lại vừa mệt mỏi nói. Để nghĩ ra cách áp chế dao động của hỏa chú, hắn đã vắt hết óc. Từ tâm cho tới sức lực đều mệt mỏi. Tần Tàng nhìn thấy hy vọng, lớn tiếng nói tốt quá, rồi không hề do dự đánh thức hóa thân để bên ngoài của mình. Thiên thi quan mở ra, hóa thân thân thể bên ngoài lơ lửng trước mặt Tần Tàng. Làm phiền đạo hữu bước ra một đạo hỏa chú sang thân thể. Tần Tàng trầm giọng nói. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.